Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 913. Tái kiến, lão bằng hữu. Ta không phải là cái bị tiền tài cùng quyền thế thu mua nhân. Ta muốn là có kia ý tưởng. Năm đó cũng sẽ không thể rời đi ngành. Cấp điểm mặt mũi, trở về đi. Quân Nghiên suy một tiếng, mặt mũi giá trị vài cái tiền. Nói đến cùng còn không phải Lưu Phong năm đó vạch trần ngươi sự tình. Lưu Phong cũng thừa nhận sai lầm, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Trở về đi, đối Tần Dịch đau khổ cầu xin. Quân Nghiên trí như không nghe thấy, năm đó làm quyết định rời đi, sẽ không nghĩ tới trở về. Nàng vốn sẽ không là ham danh lợi người, cũng không có làm qua phản bội tổ chức sự tình. Muốn là vì Tần Dịch một câu nói trở về, cũng quá điệu mặt mũi. Dù sao năm đó lúc nàng đi, khả là không ai giữ lại đâu. Tần Dịch tự mình cấp Quân Nghiên châm chén trà, nói, ta nói ngươi còn muốn kỳ quái tới khi nào? Làm nghiệp vụ viên liền tốt như vậy, ít nhất so sánh hacker tốt hơn nhiều. Không cần mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, cũng không cần làm truy nã phạm. Ngươi có biết, giống chúng ta người như vậy là nhất định sẽ bị tổ chức buông tha cho. Bởi vì chúng ta đơn giản hảo khống chế, chẳng sợ đã chết cũng bất quá là lãng phí một chương chứng minh thư sự tình. Tổ chức hội đem thân phận của ngươi dễ dàng lau quệt. Đến lúc đó ngươi liền sẽ không ở thế giới này lưu lại chỉ tự phiến ngữ. Ta biết, Quân Nghiên, ta hy vọng ngươi trở về. Ta còn hy vọng ngươi ta kề vai chiến đấu. Coi như là vì ta, có thể chứ. Năm năm, năm đó Quân Nghiên lúc đi, hắn còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có đuổi trở về ngăn cản nàng. Nàng từng nói qua bọn họ là cả đời bạn thân là có thể kề vai chiến đấu, hay lạc sắp đao. Tần Dịch hy vọng Quân Nghiên có thể trở về, có chút nói còn không có nói ra miệng, nàng đi rồi, đời này liền cũng không nói ra được. Không xong, cảm tạ của ngươi chiêu đãi, ta phải đi về. Chớ đi, Tần Dịch kéo lại Quân Nghiên thủ, ta cho ngươi thời gian hảo hảo lo lắng. Cái gì yêu cầu ta đều có thể đáp ứng ngươi. Tần Dịch, ta mệt mỏi, ngón tay nàng chậm rãi theo trong tay hắn lấy ra. Khép lại hai mắt, ta không nghĩ dây dưa đến thế giới của các ngươi chung đi. Buông tha ta, được chứ, Quân Nghiên, ta, đừng nói nữa. Ta cùng tổ chức ký kết bí mật điều khoản, vĩnh không phản bội tổ chức. Sau khi rời khỏi, ta liền trở thành một người bình thường. Về sau, sẽ không cần gặp mặt. Chẳng lẽ chúng ta ngay cả bằng hữu đều làm không được? Ít nhất tái kiến còn có thể cùng uống chén trà. Nói chuyện phiếm a, đừng choáng váng, trở về không được. Quân Nghiên một trưởng trùng trùng trụ ở trên vai hắn. Cười nói, Tần Dịch, thực xin lỗi, không có thể nhìn đến ngươi kết hôn sinh con ngày đó. Bất quá như vậy cũng tốt, ta là có thể tỉnh điệu phân tử tiên. Ngươi nếu ngày nào đó hỗn không nổi nữa, có thể tới tìm ta. Quân Nghiên nói, không có ngày nào đó. Hảo, ta đưa ngươi trở về. Quân Nghiên mới muốn nói không cần. Tần Dịch nói tiếp nói, khiến cho ta cuối cùng đưa ngươi. Thành sao, của ta bạn tốt, hảo. Quân Nghiên nở nụ cười, người muốn hảo hảo. Tần Dịch đem Quân Nghiên đưa đến ba dặm hạng phố. Nàng liền xuống xe, cách hát công ty còn có một đoạn khoảng cách, nàng đi trở về cũng khó không thể. Xuống xe sau, Quân Nghiên liền không có quay đầu, rất sợ bản thân nhịn không được, ngoái đầu nhìn lại xem liếc mắt một cái, còn sợ bản thân nhịn không được cùng Tần Dịch đi rồi. Năm năm a, nhân sinh có bao nhiêu cái năm năm? Nàng vừa mới tiến tổ chức thời điểm, vẫn là nhất cái gì cũng đều không hiểu ăn sáng điểu. Trải qua vất vả huấn luyện sau, liền bắt đầu cùng Tần Dịch tổ đội, kề vai chiến đấu. Quân Nghiên cùng Tần Dịch đi qua rất nhiều địa phương, cũng phá được rất nhiều nan đề. Tần Dịch là nàng để ở trong lòng nhân, tổ chức nội nhân thường xuyên trải qua sinh tử. Đối nhân tình giao tế đều xem phai nhạt, chỉ có Tần Dịch này đầu ngốc, lao thẳng đến lời của nàng để ở trong lòng. Hết chương.